Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1469, chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người kiện cô ta tội phỉ báng và sỉ nhục. Đan Thăng gian nan nói. Sa Huỳnh Minh hít hà một hơi. Sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Cho dù không cần hỏi thì bọn họ cũng biết đây là chuyện như thế nào. TBC, tôi đã liên tục nhắc nhở biên kịch Lý không chỉ một lần. Bảo cô ta bình tĩnh, đừng nói nhiều, đừng nói nhiều, nhưng mà cô ta giống như nổi điên. Không chừa cho mình bất cứ đường lui nào, cô ta đã cho rằng bên kia sẽ không làm gì cô ta. Nhưng mà người ta lại hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô ta. Nghĩ đến ngày hôm qua lúc mọi người tách ra, Lý Hiểu còn đang kêu gào. Đúng là cực kỳ châm chọc mà. Đan Thăng cũng miễn cưỡng ổn định lại thái độ của mình. Tự rót cho mình một ly nước ấm để đỡ sợ. Đây là chuyện của nửa tiếng trước. Có lẽ chỉ nhằm vào một mình Lý Hiểu. Nếu không thì công an cũng đã đi đến trước mặt bọn họ từ lâu rồi. Lần này biên kịch Lý gây ra họa. Hy vọng cô ta sẽ có được một bài học. Sau này sẽ càng thêm cẩn trọng từ lời nói đến việc làm hơn. Bọn họ đều biết rất rõ. Cho dù cuối cùng thật sự kết tội Lý Hiểu tội phỉ báng và sỉ nhục, nhưng cũng sẽ không chịu phạt quá nặng. Chỉ có điều chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân của Lý Hiểu. Còn chuyện giúp Lý Hiểu rửa tội, hai người bọn họ thật sự không hề có chút ý định này. Sa Hoành Minh hoàn toàn đồng ý với lời Đan Thăng nói. Hiện tại anh ta chẳng thương hại Lý Hiểu chút nào cả. Đạo diễn Đan, không phải lúc nãy chúng ta đang thảo luận xem làm cách nào để cứu vãn danh tiếng của điện ảnh sao? Tôi đã nghĩ ra phương pháp rồi. Lúc nói ra câu nói này, trong giọng nói của anh ta có chút nặng nề, nhưng mà vẫn vô cùng kiên định. Đan Thăng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình lại. Các gì thế? Sa Hoành Minh hạ thấp giọng nói. Nếu hiện tại tất cả mọi người đều đã biết người bịa đặt chuyện sao chép là biên kịch Lý, vậy chúng ta cứ dứt khoát đổ hết mọi lỗi lầm lên trên người biên kịch Lý đi. Tuy rằng hành vi này là đang bỏ đá xuống giếng, nhưng Lý Hiểu đã không còn có cơ hội xoay người, còn không bằng lợi dụng chút giá trị cuối cùng của cô ta. Đan Thăng lập tức hiểu ý của cô ta, ánh mắt nhìn về phía anh ta có hơi đê, a, o động. Sa Hoành Minh và Lý Hiểu chính là đồng bọn hợp tác thân thiết nhất. Không ngờ cuối cùng người đờ, em mở nhát đao cuối cho Lý Hiểu cũng lại là anh ta. Nhưng mà ông ta cũng không cảm thấy ý tưởng của Sa Hoành Minh là sai. Từ trước đến nay, trong giới này có vẻ vô cùng khốc liệt. Vì lợi mà đến, lại vì lợi mà đi. Được rồi, tôi đã biết phải làm cái gì rồi. Nhà xuất bản Ảnh Âm, Diệp Ninh đứng ở trong văn phòng lựa chọn ca khúc chuẩn bị phát hành. Lý Tử Hằng đã hưng phấn đi đến. Cô chọn lựa thế nào rồi? Có ca khúc nào làm cô vừa ý hay không? Dựa theo thực lực của cô, mấy ca khúc này có vẻ vẫn còn quá bình thường. Nhưng Lý Tử Hằng lại không ngờ rằng Diệp Ninh lại gật đầu. Có hai bài hát tôi cảm thấy khá tốt đó. Nói xong đưa ca khúc mà cô đã chọn được đưa cho Lý Tử Hằng. Lý Tử Hằng lập tức nhìn, sau đó có chút kinh ngạc. Hai bài hát này toàn là do người mới sáng tác. Tuy rằng cũng có chỗ đáng khen, nhưng cũng không tính là quá xuất sắc. Cô thật sự cảm thấy hai ca khúc này hay à? Lần tuyên bố ca khúc này cũng cực kỳ quan trọng. Anh ta biết Diệp Ninh sẽ không qua loa ở chuyện này. Diệp Ninh lại gật đầu khẳng định. Lý Tử Hằng cũng không do dự nữa. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với nhà soạn nhạc sáng tác hai ca khúc này, cho vào danh sách ca khúc tuyển chọn. Nhưng mà cô tạm thời đừng quá sốt ruột. Mấy ngày nay trong nhà xuất bản sẽ tiếp tục thu mua ca khúc mới. Đến lúc đó cô cứ tuyển chọn tiếp đi. Cách chương.